không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 37, Edit, công tử Tuyết. Đúng lúc trong bang hội có người vui mừng gọi to phát hiện một tọa độ boss nào đó rồi, một tay của Chu Hạo để không điều khiển con chuột, một nhóm tổ tinh anh chuẩn bị đi cướp. Lâm Di vẫn cảm giác được đỉnh quy đầu chưa thể đâm nổi miệng huyệt, lập tức nghi ngờ nhìn Chu Hạo. Bảo bối muốn động thì tự mình phải đi động, nhóm của anh phải tiến hành chiến đấu cơ. Chu Hạo hôn cổ Lâm Di một cái, bỏ thêm một câu. Muốn thế nào thì làm thế đấy. Đồ lưu manh, trong lòng Lâm Di đang nghĩ, hai tay lại đang nắm thật chặt nổi trên vai áo Chu Hạo, tự mình dùng cúc hoa bắt đầu cọ sát côn THT lên người đàn ông. 38, từ một bên Chu Hạo cầm tay nghe đội lên. Lát nữa lúc khai chiến anh muốn mở chỉ huy mét, một thuận tiện để cho bọn họ nghe ngóng chúng ta đang làm cái gì, có được hay không? Một, mét màn hình hành động nhóm, biến thái, Lâm Di nhỏ giọng mắng một câu, anh đấu trước đi, đang nói thì đứng dậy. Chu Hạo nhanh chóng đè lại người trong ngực, cảm giác cúc hoa đã đầy đủ ẩm ướt, thế là dùng sức cố gắng cắm một nửa điên đen Lucky Dương VT vào bên trong. Nấc, Lâm Di bị cắm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, khẽ nấc lên tiếng. Cũng may vừa rồi cúc hoa đã bị quy đầu đâm một thời gian điên đen Lucky dài, bỗng sau đó bị côn THT chen vào cũng không đau quá. 39, Chu Hạo đã chỉ huy mét mọi người đang lên tiểu quái. Nơi boss nhỏ sống, Lâm Di không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh mà tự mình chậm rãi ngồi xuống. Thành thịt từng chút bao bọc lại Dương VT cứng nóng, toàn bộ phía sau bắt đầu đói khát mà nhúc nhích ngậm. Vốn đã bị người đàn ông chăm sóc điên đen Lucky đẩy bảo thành loại tính nết này, Lâm Di thở dài, nhưng anh ngay cả Chu Hạo nghĩ thế nào cũng không biết. Có lẽ là bị lừa dối sau trả thù, có lẽ là chơi đùa vui thú trong chốc lát. Nhưng mà có thể hay cũng có thể không? Quên đi, mình là nam, Chu Hạo cũng là thằng nam, sao anh biết tình cảm rung động đối với mình là thật không? Cách chương.